Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, 977. Chương 977, đấu vương nữ, ngoại trừ trồng trọt, Từ Ngôn thực sự không biết Hải Đại Kiềm còn có thể làm chút gì. Hắn càng sẽ không mang theo như thế cái đem ngu xuẩn lời muốn viết lên mặt con cua đi Tây Châu vực. Hư việc nhiều hơn là thành công. Nói đúng là Hải Đại Kiềm. Nếu Hải Đại Kiềm đối với bình xứ sự tình không biết gì cả, Từ Ngôn cũng sẽ không sợ hắn tiết lộ bí ẩn gì. Vì lẽ đó phóng sinh mới là lựa chọn tốt nhất. Coi Hải Đại Kiềm là làm thiên cơ phủ bên trong run đũa. Từ Ngôn vừa nghĩ tới có thể ném mở này con ngu xuẩn con cua, tâm tình cũng lớn tốt lên. Cùng sau lưng hắn Hải Đại Kiềm càng là đắc ý không ngớt. Hải Đại Kiềm đối với hóa cảnh còn là cái gì chân võ giới kỳ thực cũng không để ý. Từ khi nghe nói Đại Vương Cua là vùng thế giới này bá chủ biển sâu sau khi, Hải Đại Kiềm toán là có sức mạnh, cua tộc bất tương thực, ở Tình Châu như vậy. Nói vậy ở chân võ giới giống như vậy. Chỉ cần hắn Hải Đại Kiềm tìm tới mình đồng tộc, sau đó là có thể dưới đáy biển nghênh ngang mà đi. Vô cùng phấn khởi Hải Đại Kiềm. Sau lưng Từ Ngôn ngâm nga khó nghe điệu hát dân gian. Theo hai người ly khai sơn động, Phí Tài lần thứ hai tỉnh lại. Vừa trợn mở con mắt, Phí Tài liền thấy một tấm cười đến không nói ra được có bao nhiêu âm trầm mặt to. Hơn nữa biên cười còn biên nôn ngâm nước. Liền vị này lần thứ hai con mắt một phen, lại bị dọa ngất đi. Trưởng lão đại nhân, cái tên này ai vậy? Lá gan quá nhỏ, nôn cái ngâm nước đều có thể hù chết. Ha ha, Hải Đại Kiềm nhìn ra thú vị, còn không quên hỏi thăm. Từ Ngôn căn bản cũng không để ý đến hắn, thẳng đến trên phương du đi. Bị vây ở thạch động thời gian ước chừng qua một ngày. Khoảng cách cùng Tiểu Xương thời gian ước định đã qua, không tìm được Vương Chiêu. Từ Ngôn quyết định lập tức, liền đăng lung thú đều xuất hiện ở đây mảnh hải vực. Không chừng còn sẽ gặp phải đáng sợ hơn đồ vật. Mở ra một lần thiên cơ phủ, nhưng túm ra một Hải Đại Kiềm. Từ Ngôn ở bất đắc dĩ sau khi cảm giác sâu sắc vận may của chính mình không tốt lắm. Rời đi cự thú di cốt bụng, làm lại trở lại cự thú đầu lâu. Lại bơi một lát, trước mắt xuất hiện tròn cùng hình dáng cửa động. Chính là cự thú di cốt viền mắt. Cửa động vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa tối tăm, cái kia chút tử huỳnh tôm không biết đi tới nơi nào. Một con chưa từng còn lại. Đi tới cửa động, Từ Ngôn lông mày phong bỗng nhiên một trọn. Hiện ra vệt trắng trước mắt. Bay qua một vệt máu. Vô cùng ít ỏi. Nhưng ở tiên mi quỷ nhãn bên trong rõ ràng có thể phân rõ. Chậm rãi đi tới cửa động, Từ Ngôn quay về Hải Đại Kiềm liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu ngoài động có lẽ có mai phục. Ở vào thời điểm này, Hải Đại Kiềm vẫn là tinh minh. Nhìn thấu Từ Ngôn dụng ý, hắn gật gật đầu, làm xong ác chiến chuẩn bị. Cụt một tay trên nổi gân xanh, to lớn nắm đấm đã nhéo. Từ Ngôn nắm lấy Phí Tài, trước tiên đi ra ngoài động, vừa ly khai xương thú viền mắt. Bên trái bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang, ánh kiếm kéo tới, tốc độ cực nhanh, kèm theo một loại xương cốt va chạm dị hưởng. Chiêu kiếm này đâm mở ra nước biển, mang theo vượt xa trúc cơ sóng linh lực. Nếu như đổi thành trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không thể tránh khỏi. Từ Ngôn dù sao không phải là tầm thường trúc cơ, càng sớm hơn có dự liệu, dưới chân tàn nhẫn mà dẫm lên một cái. Bộc phát ra cự lực mạnh mẽ đem thân thể tránh về phía một bên. Tránh ra kiếm quang chớp mắt. Từ Ngôn hai tay đồng xuất. Bịch một tiếng. Trực tiếp đánh vào trên chuôi kiếm. Xoay chuyển trường kiếm từ đáy biển bay lên. Thẳng đến chỗ cao. Trường kiếm phía sau bóng người phát sinh một tiếng kinh ngạc hô khẽ. Sau đó hiện ra thân hình. Đó là một cô gái. Sắc mặt âm trầm bên trong mang theo một luồng tàn nhẫn. Chính là nữ nhi đảo vương nữ, Lãnh Thu Thiền, ở Lãnh Thu Thiền trong tay, cầm lấy một sợi thừng tím, trên dây thừng buộc vào nhiều đến hơn 100 viên sâm bạch xương sọ đầu. Khí lực không nhỏ, vừa vặn dùng đầu của ngươi múc rượu. Nam nhân, đều phải chết, quát lạnh một tiếng, Lãnh Thu Thiền một tay phất lên, chỗ Cao Phi kiếm xoay tròn hạ xuống, mà cái hông của nàng nhưng có lưu quang lóe lên. Chuôi thứ hai phi kiếm vô thanh vô tức đâm ra, muốn lấy đệ nhất chuôi quay về phi kiếm dẫn đi Từ Ngôn ánh mắt, lại lấy chuôi thứ hai phi kiếm đánh giết đối thủ. Lãnh Thu Thiền ra tay, có thể nói nham hiểm, giết người kinh nghiệm càng là 10 phần. Nữ nhi đảo vương nữ, truyền lưu bên ngoài tên gọi nhưng là vong nữ nhân. Có thể có như vậy tên gọi người, nhất định giết người như ngóe, lòng dạ độc ác. Bất quá một lần này đối thủ nàng không có chọn tốt, chọn một cái so với nàng còn cay độc hơn đối thủ. Không hề liếc mắt nhìn quay về mà làm đến phi kiếm. Từ Ngôn không lùi mà tiến tới, càng không coi quay về mà đến phi kiếm. Hành động như thế, triệt để phá vỡ Lãnh Thu Thiền dự liệu. Không đợi vị này vương nữ phản ứng lại, Từ Ngôn đã đến phụ cận. Chuôi thứ hai phi kiếm vừa đâm ra, đã bị Từ Ngôn một quyền đánh ở trường kiếm bên cạnh mặt, trực tiếp đem bắn bay. Vào lúc này Hải Đại Kiềm cũng vọt ra, trực tiếp hiện ra cự giải yêu thân, lấy độc ngao kềm ở quay về mà đến phi kiếm. Yêu linh, Lãnh Thu Thiền nhìn thấy cửa động lao ra một con yêu linh cự giải, nhất thời vẻ mặt biến đổi, vỗ một cái thứ nhất xương sọ đầu. Cái kia khô lâu đen ngòm hai mắt lập tức sáng ngời lên, có hai đám quỷ hỏa lay động. Ngay sau đó thứ hai đầu lâu viền mắt cũng xuất hiện quỷ hỏa. Sau đó là đệ tam cái thứ tư. Chớp mắt mà thôi, thật dài một loạt xương sọ đầu, tất cả đều dấy lên quỷ hỏa. Sau đó không tiếng động gầm hét lên, súng lại thành vòng tròn, đem Từ Ngôn nhốt ở bên trong. Đáy nước không gió, nhưng có âm hồn khí tức ở phụ cận đi khắp. Vị này vương nữ không chỉ có đánh chết hơn 100 tu sĩ, còn đem những người này hồn phách giam cầm, thành vì là vũ khí của chính mình, lấy âm hồn vì là chiến thủ đoạn. Đối với phí tài cái kia loại tu sĩ tới nói hay là vô cùng xa lạ, nhưng là đối với Từ Ngôn thật sự mà nói bé nhỏ không đáng kể. Liền thiên quỷ hắn đều luyện qua, huống hồ những này tầm thường âm hồn, vận chuyển lên tiên mi quỷ nhãn, có thể rõ ràng nhìn ra chung quanh âm hồn quỷ vật. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, dưới chân hơi động, lần thứ hai áp sát đối thủ. Nhìn thấy đối thủ cố chấp như thế xung kích, Lãnh Thu Thiền cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng kiêng kỵ con kia cụt một tay con cua lớn, kỳ thực từ đầu đến cuối chưa từng đem Từ Ngôn để ở trong mắt. Có chút khí lực trúc cơ mà thôi, ở nàng Lãnh Thu Thiền trước mặt giống như một con đường chết. Đảo bối một tay, Lãnh Thu Thiền lạnh lùng nhìn chằm chằm vọt tới đối thủ. Một bước không lùi, đợi đến Từ Ngôn tiếp cận, nàng đảo bối một tay bỗng nhiên kéo ra một khúc trắng hếu roi dài. Roi từ từng đoạn bạch cốt tạo thành, càng có pháp bảo hạ phẩm khí tức ẩm ẩm nổi lên. Đột nhiên phất tay, bạch cốt roi dài mang theo nổ vang đập xuống. Vốn tưởng rằng đòn đánh này định có thể đập đối thủ chết sống, để Lãnh Thu Thiền không có dự liệu là đối thủ thân hình lại tại chỗ biến mất. Độn pháp, Lãnh Thu Thiền kinh hô thành tiếng, có thể ở pháp bảo dưới sự uy áp sử dụng tới độn pháp, nói rõ đối phương độn pháp trình độ đã đến mức độ đăng phong tạo cực. Kinh ngạc thốt lên vừa phát sinh, Lãnh Thu Thiền trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Một bàn tay từ đỉnh đầu của nàng xuất hiện, trực tiếp nắm đầu của nàng, sử dụng tới thủy độn. Sau khi Từ Ngôn trong cơ thể yếu ớt linh lực liền như vậy hao tổn không? Bất quá kẻ địch đã chết chắc rồi. Khóe miệng bốc lên một nụ cười lạnh lùng. Vạn quân lực rộng mở ở một tay bên trong nổ lên. Lãnh Thu Thiền đầu lâu trong nháy mắt xuất hiện năm đường rãnh thật sâu cừ, sau đó vỡ tan ra. Cùng lúc đó, bị nàng thôi thúc ra hơn 100 âm hồn cũng nhào vào Từ Ngôn thân thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,